Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187 chương 11, chiến hỏa, như dự tính giống nhau, vẫn là ở liên bang lan tràn lên, tinh thú tiên phong đội qua đi, lớn hơn nữa một đợt tinh thú bắt đầu tiến vào. Không lâu trước đây nhiệt thân nhẹ nhàng đối chiến băn khoăn như thế diễn chơi giống nhau. Trở thành qua đi, đáng sợ tinh thú từ liên bang bốn phương tám hướng mà đến. Căn bản khó lòng phòng bị, liên bang quân nhân tuy rằng ngoan cường kháng phụ, chính là vẫn như cũ tổn thất thảm trọng, tinh thú phảng phất không dứt, hơn nữa một đám so một đám càng thêm cường đại đáng sợ. Nữ hoàng bệ hạ nhanh chóng quyết định, rời dân. Thu nạp phòng tuyến cùng binh lực, trừ bỏ liên bang chủ tinh tinh hệ, mặt khác tinh hệ toàn bộ từ bỏ, trong đó tráng sĩ đoạn cổ tay quyết đoán, làm liên bang tất cả mọi người bội phục không thôi, đặc biệt là biết được liên bang ngoại mấy cái đã nên trò chống. Cả ngày cùng liên bang đối nghịch quốc gia, toàn bộ tinh hủy người vong kết cục sau, nguyên bản còn đối nữ hoàng loại này dùng không tiếc vận dụng quân đội đều phải cường thế bất mãn. Dân chúng, đều đối nữ hoàng bệ hạ ở chiến đấu chi sơ, liền cường thế thi hành mệnh lệnh may mắn không thôi, sôi nổi chuyển biến vì nữ hoàng trung thực phen não tàn. Tinh thú đồ ăn, chính là nhân loại dị năng, linh hồn tuyệt vọng, những cái đó đáng sợ làm người tuyệt vọng tử vong phương thức. Làm dân chúng đã biết, tinh thú rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Tuy rằng đem mọi người khẩu tiến hành thời gian chiến tranh thống nhất quy hoạch quản lý, làm tất cả mọi người trở nên phi thường áp lực cùng không tự do. Chính là, mệnh còn ở, chỉ cần chờ đợi chiến hậu, bọn họ, ngài, cho dù bọn họ đời này không thể đủ trở về đã từng gia viên, liên bang cũng sẽ đối bọn họ hậu thế làm ra bồi thường. Liên bang đối ngoại tuyên bố tinh thú nơi phát ra khi, nói chính là vũ trụ bên cạnh xuất hiện hắc động cái khe. Cái khe đã sớm không gian vặn vẹo, mang đến tinh thú, chỉ cần này đó vặn vẹo không gian khe hở còn ở. Tinh thú liền sẽ cuồn cuộn không ngừng. Duy nhất có thể khẳng định chính là, này đó hắc động cái khe, là khi đoạn tính, cho dù không có ngoại lực can thiệp, cũng sẽ biến mất, chỉ là thời gian không rõ. Có thể là 10 năm, 50 năm. Thậm chí là 100 năm, có khả năng 2-3 năm, ai đều không thể nói ra một cái chuẩn số. Vì sinh tồn, liên bang hết thảy đều tiến vào tới rồi chiến, khi quân, sự, hóa quản lý. Khoa học kỹ thuật văn minh còn ở, nơi nơi đều là nữ hoàng bệ hạ tuổi trẻ thon gầy nhưng là vô cùng kiên định phim tuyên truyền. Chúng ta nữ hoàng đứng ở liên bang cắt tường bảo hộ chi thụ. Ngũ sắc cây bồ đề hạ. Bình tĩnh đối với sở hữu công dân nói, thực vinh hạnh, cùng đại gia cùng nhau sinh tồn ở cái này nhân loại tồn vong mấu chốt thời khắc. Bất chiến tác phong là chúng ta yêu cầu đối mặt hiện thực. Chỉ là bất luận cỡ nào thống khổ, ta đều tin tưởng, dũng khí cùng kiên trì, có thể làm chúng ta tiếp tục đi xuống đi. Ta tại đây tuyên thệ, dốc hết sức lực, thủ vệ liên bang. Bị cưỡng chế vận chuyển đến chỉ định tinh cầu dân chúng đều sôi nổi phát hiện. Nguyên bản gia viên chung, chỉ cần là hưởng ứng liên bang kêu gọi, ở nhà trồng trọt có ngũ sắc cây bồ đề nhân ra. Đại đa số gia viên hết thảy đều còn có thể thông qua tinh võng liền khống. Cũng không có gặp đến tinh thú nghiêm trọng phá hư, có chút gieo trồng dày đặc tinh cầu, những cái đó tinh thú thậm chí xa xa tránh đi. Đương nhiên, cái này cần phải có tiền đề, chính là trên tinh cầu mặt, không có bất luận kẻ nào loại, giải trừ phong ấn, khôi phục khỏe mạnh Lâm Lam có thể nói là vội điên rồi. Bất luận dân sinh, chính trị, kinh tế, quân sự, sở hữu sự tình đều đè ép ở nàng trước mặt, lòng sách tôn mang theo hắn đệ đệ, dòng chính, cháu trai, nữ nhi, còn có đồ đệ, con rể, cùng lão bà. Chưa định, phân vài cái phương vị, phấn đấu ở tiêu diệt tinh thú tiền tuyến, Lâm Lam tắc một người kháng hạ toàn bộ hậu phương lớn. Liên bang hội nghị, đừng choáng váng, loại này tiền tuyến một giây thượng 10 vạn quân nhân tử vong khẩn cấp thời điểm. Làm sao có thời giờ cho bọn hắn ma kỳ, toàn bộ cho ta động lên, không tiếp thu bất luận cái gì thương nghị thiết thưởng, sở hữu tài nguyên đều về phía trước tuyến nghiêng, toàn bộ nghe nàng thống nhất an bài thì tốt rồi, có ý kiến, trực tiếp đưa lên tiền tuyến liền hảo. Luôn luôn tự do dân chủ quán bách khí thật thủ tướng cùng khảo á tử thượng tướng. Bị nữ hoàng bệ hạ phân 3 lần, đồng thời treo ở hoàng cung trước quảng trường lúc sau. Sở hữu các nghị viên cũng không dám có ý kiến. Bạo động là có, nhưng là bách khí thật thủ tướng cùng khảo á tử thượng tướng. Ngụy trang, diễn kịch, mang theo chủ tinh còn sót lại quân nhân vũ lực, nửa thật nửa giả diễn luyện, không hiệp thỏa 3 lần. Toàn bộ bị quải lúc sau, không còn có ai có ý kiến. Bách khí thật thủ tướng cùng khảo á tử thượng tướng bắt đầu là bị nữ hoàng bệ hạ không bám vào một khuôn mẫu kiến nghị dọa tới rồi. Tuy rằng loại này đem toàn liên bang đều lừa gạt trình diễn lên thực mang cảm. Chính là một không cẩn thận đem liên bang của quý nữ hoàng bệ hạ thương tới rồi làm sao bây giờ. Quá trình cùng thực thuận lợi, kết quả thực vừa lòng. Bọn họ biểu diễn anh hùng thức phản kháng cũng được đến toàn liên bang trêu ghẹo cùng duy trì. Nhưng mà cũng không thể thay đổi. Mẹ nó, nhu nhược nữ hoàng bệ hạ thế nhưng là bạo lực hệ. Như vậy một cái tàn khốc hiện thực, ngẫm lại, bao gồm bách khí thật thủ tướng cùng khảo á tử thượng tướng ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy. Thực bi thương, chúng ta nữ hoàng bệ hạ không chỉ có mới có thể hào. Có thể sáng tạo ra ngũ sắc cây bồ đề loại này phản nhân loại. Hảo đi, không thể tưởng tượng giống loài. Vũ lực cũng cường đại đến liền đã vượt qua 5S lòng sách tôn bệ hạ đều đánh không lại. Đáng sợ nhất chính là, mẹ nó, nữ hoàng bệ hạ đầu óc chuyển lên. So trí năng người máy quản gia đều phải mau. Phòng trường, chỉ có trong truyền thuyết quang não có thể so sánh. Nàng cư nhiên thật sự liền một người. Đem toàn liên bang chính vụ đều khiêng lên tới. Bọn họ này đó nguyên bản còn có quyết sách quyền nghị viên. Hiện tại toàn bộ biến thành thuần chấp hành giả. Liên bang phòng họp hiện tại đã bị một cái thực tế ảo trung ương xử lý khí vây quanh. Bọn họ có thể làm chính là mỗi ngày mã bất đình để tiến đến nơi này lãnh nhiệm vụ. Lại đi chấp hành, sau đó lại trở về giao nhiệm vụ. Như thế tuần hoàn. Vẫn là cái loại này mọi thời tiết trừ bỏ tốc độ nhanh nhất ăn cơm thời gian cùng thấp nhất hạn độ. Ngủ thời gian mấy ngày nay thường tiết yếu tiêu phí thời gian ngoại. Căn bản là không có bất luận cái gì một giây đồng hồ nhàn rỗi khủng bố trạng thái. Mà chúng ta nữ hoàng bệ hạ càng thêm khủng bố. Nàng thế nhưng có thể nửa giấc ngủ thức xử lý chính vụ. Xem đến hai vị lão nhân gia, thực hòa đại. Rốt cuộc nhịn không được hai vị liên bang Thái Sơn bắt đầu mở miệng. Khảo á tử thượng tướng, nữ hoàng bệ hạ, nếu ngươi lại không nghỉ ngơi một chút, ta tuyệt đối sẽ mang theo hoàng cung thủ vệ, lại đến một lần tự do cùng duy quyền. Bách khí thật thủ tướng cũng không cam lòng lạc hậu, lão nhân ta tuyệt đối sẽ cùng dân chúng giảng giải một chút. Tự do cùng quyền lợi tầm quan trọng, lão nhân gia không phát hỏa. Coi như chúng ta là hảo tính tình đúng không? Người hoa nhi này có cơ hội cậy mạnh, cũng là chúng ta hai cái lão nhân ra cùng đi diễn kịch mà đến. Không thể diễn xong diễn liền trực tiếp đưa cơm hộp, bất hòa chúng ta chơi. Lâm Lam mới trọng kia bay nhanh hoạt động màn hình văn kiện chung phục hồi tinh thần lại. Chớp nháy mắt có chút khô khốc đôi mắt, mới lý giải hai vị nổi giận đùng đùng lão nhân ra lời nói là có ý tứ gì. Ta, không có vấn đề, phong ấn cởi bỏ, thân thể này cung cấp với nửa linh, 3 lượng tháng không nghỉ ngơi, đó là bình thường không ngại. Khảo á tử thượng tướng tựa hồ biết Lâm Lam tưởng nói gì. Vẻ mặt phẫn nộ rõ ràng đánh gãy, ngươi liền như vậy lăn lộn thân thể của mình. Tiền tuyến chiến sự là cấp, việc vặt nhiều, nhưng là đều không đến mức khẩn cấp đến làm ngươi toàn bộ việc phải tự làm trình độ. Thật khi chúng ta là chết, như vậy ngao pháp, cho dù sắt thép, cũng sẽ có điều mài mòn, những cái đó diễn bọn họ sẽ đồng ý. Bất quá là vì chính lệnh ở thời gian chiến tranh có thể độ cao thống nhất yêu cầu mà diễn. Lại không phải thật sự muốn đem sở hữu gánh nặng đều đè ở tuổi trẻ nữ hoàng trên người. Đứa nhỏ này, Cư nhiên thật sự, ngài, thật đúng là làm được. Bọn họ lão hoài vui mừng rất nhiều. Cũng thực đau đầu, hài tử quá ưu tú a. Bách khí tật thủ tướng nhưng thật ra lời nói thấm thía. Như vậy lăn lộn thân thể của mình, là không tin được ta lão nhân đúng không? Này đó đơn giản đồ vật, lão nhân chúng ta ở cái này vị trí vài thập niên. Sao ngươi quen tay, không phải, Lâm Lam thật sự không có loại này ý tưởng. Chính là, khụ khụ chỉ cần mục đích nhất trí, đích xác không có độc tài quyền to tất yếu, có người hỗ trợ gánh vác, nàng cũng là thật cao hứng. Hai vị lão nhân ra nghe được trước mắt tiểu nữ hài thế nhưng vẻ mặt ngượng ngùng nói ra làm cho. Bọn họ khóe miệng run rẩy nói. Sự tình quá nhiều, nhất thời hứng khởi, liên tưởng các mặt dựa theo chính mình dàn giáo toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Có loại tưởng lộng tới tận thiện tận mỹ cảm giác, cho nên, một không cẩn thận quá chuyên tâm, quên mất thời gian, tổng kết tới nói chính là đột nhiên bốc lên cưỡng bách tính hoàn mỹ chủ nghĩa phát tác. Một khi lơi lỏng xuống dưới, Lâm Lam thật đúng là cảm giác có điểm mệt mỏi. Kia kế tiếp sự tình, liền giao cho các ngài hai vị, ta đi nghỉ ngơi một chút biết được nguyên nhân bách khí tật thủ tướng cùng khảo á tử thượng tướng. Sở hữu hỏa khí đều biến thành hâm mộ đấu kỵ, tuổi trẻ thật tốt, dám nghĩ dám làm, tinh lực tràn đầy, trở lại nàng chuyên trúc phòng rửa mặt chải đầu xong, Lâm Lam ngã xuống thoải mái trên giường lớn. Cho rằng chính mình sẽ giống bình thường giống nhau, thực mau tiến vào giấc ngủ trạng thái. Bởi vì ngủ, thật là nàng phi thường thích một việc, cho dù đã trở thành linh, giấc ngủ đã có thể không? Nàng vẫn là thực hưởng thụ loại trạng thái này. Nàng thích loại này cái gì đều không cần tưởng, phóng không suy nghĩ nghỉ ngơi trạng thái. Đây là nàng chuyên trúc thời gian, sở hữu suy nghĩ đều chỉ thuộc về nàng chính mình. Đáng giá kiêu ngạo chính là, nàng giấc ngủ chất lượng luôn luôn thực hảo, vô luận ở cái gì vị diện, lúc ấy, trước nay đều là xác định địa điểm ngủ, xác định địa điểm khởi, phi thường quý trọng loại này làm linh hưởng thụ thời gian. Nhưng mà, lần này, nàng ngủ say gian, thế nhưng bắt đầu làm mộng tới. Trong mộng, nàng về tới làm nhân loại thời điểm, bị một con bảo dưỡng rất khá tay nắm. Từng bước một rời đi cô nhi viện, tâm tình kích động chiều không biết địa phương tiến đến, nghênh đón nàng tân bắt đầu. Bởi vì quá khó được, Lâm Lam cho dù nhận thấy được chính mình thân ở trong mộng, cũng không có vội vã làm chính mình tỉnh lại, mà là theo khó được mộng, ôn lại một lần ngay lúc đó nhân sinh, chỉ là ngẩng đầu gian, tưởng nghiêm túc nhìn xem nắm chính mình tay người, lại chỉ có một mơ hồ hình dáng. Như thế nào đều thấy không rõ bộ dạng, a, thật khó đến, hôm nay sơn thế nhưng sương mù bay, ta nhớ rõ, Lam chính là chỉ sơn gian sương mù đi, vậy kêu Lâm Lam đi, thậm chí, liên thanh âm đều trở nên mờ mịt cùng xa xôi không thể với tới lên. Người kia, đối nàng vẫn luôn phi thường có nhẫn nại, cho dù nàng cũng không đủ thông minh, lại sẽ một lần lặp lại dạy dỗ. Chưa bao giờ sẽ phiền chán, Lâm Lam dẫy dụa gian, đột nhiên nhớ lại một ít nàng tựa hồ vẫn luôn xem nhẹ chi tiết. Người kia, có một đôi phi thường hoàn mỹ, khớp xương cân xứng tay, hắn tựa hồ cũng thực yêu quý này một đôi tay, trừ bỏ bị thu dưỡng kia một ngày, hắn không có mang bao tay dắt quá tay nàng ngoại, mặt khác thời gian, hắn tay, không hề ngoại lệ. Đều là mang theo một đôi đặc chế màu đen bao tay. Cả đời rất dài, cả đời cũng thực đoàn. Đương người kia tin tưởng nàng đầu nhỏ đã đem hắn yêu cầu đồ vật toàn bộ đều nhớ kỹ thời điểm. Liền phi thường tiêu sái, một chút cũng không lưu niệm rời đi, chỉ để lại giải thoát một câu. Tiểu Lam, dư lại, liền làm ơn ngươi, liền rời đi. Đột nhiên chát tỉnh Lâm Lam, hồi tưởng khởi vừa mới mộng. Tất cả đều là kia một đôi mang theo bao tay tay. Một cái thực vật hệ nghiên cứu viên học giả. Thế nhưng vô luận khi nào, đều mang theo bao tay. Cẩn thận hồi tưởng đã từng ký ức, Lâm Lam mới phát hiện. Trong trí nhớ, nghiên cứu viên lão ra ra bộ dáng. Nàng thế nhưng một ít ấn tượng đều không có. Tất cả đều là mơ mơ màng màng hình ảnh. Nàng cái gì đều thấy không rõ. linh ký ức, ở khổng lồ quy tắc chi lực thêm vào hạ, là không có khả năng thiếu hụt quên đi. Nhân loại cái loại này ngày có chút suy nghĩ, cũng có điều mộng, càng sẽ không dễ dàng xuất hiện ở linh trên người. Mộng đối với linh tới nói, luôn có nó riêng ý nghĩa. Lâm Lam nhìn chính mình đôi tay, không biết nghĩ cái gì, không biết tên không gian chung. Diêm nhìn Lâm Lam mê hoặc gian mang theo trầm trọng biểu tình. Có chút không rõ nguyên do, bên kia ra hỏa, liên hệ phân thân của ngươi. Nói cho ta Tiểu Lam làm sao vậy? Như thế nào liền nghỉ ngơi một chút? Hỗn độn tên kia liền toàn bộ linh đều không thích hợp. Uy, không được đến phản ánh. Diêm Hòa Đại quay đầu gầm lên. Ngươi rốt cuộc dây dưa không xong. Nguyên bản trống trải địa phương, hiện giờ đã trồng đầy ngũ sắc cây bồ đề. Quang não chi linh đang dùng hắn số liệu, vây quanh một cây lại một cây ngũ sắc cây bồ đề. Đang ở quên mình mà nghiên cứu, đại khái là quá mức với nhiệt tình yêu thương loại này loại cây. Quang não yêu thích dưới, toàn bộ không lớn không gian, trừ bỏ Diêm kia tự mang hoàng tọa ngoại, tất cả đều bị ngũ sắc cây bồ đề vụn vặt chiếm cứ. Diêm cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Cho dù đã mau bị này đó cây cối bước đến không chỗ nhưng tòa, hắn cũng không có đối này đó cây cối đánh. Bất quá đối người bồi táng quang não ngữ khí còn lại là không thế nào khách khí. Quang não nghiêng đầu, không để yên, số liệu vẫn như cũ ở thu thập chung. Này thụ số liệu thật sự quá hoàn mỹ. Không chỉ có, ân, ngạch, chung quanh tới gần luân hồi chi lực, bắt buộc quang não chi linh từ bỏ trắng ra lại nhảy hồi phục. Nhanh chóng trả lời, ta phân thân quản gia nói, Tiểu Lam chỉ là nằm mơ, nằm mơ. Linh nằm mơ, vẫn là có được hỗn độn quy tắc Lâm Lam nằm mơ. Sao có thể, nhìn đến màn hình bên kia, Lâm Lam đã thu thập hảo biểu tình, chuẩn bị lên, khó có thể tin Diêm tiếp tục đưa ra yêu cầu, có thể biết được nàng mộng nội dung sao? Quang não chi linh dừng một chút, thành thật trả lời, không thể, cũng làm không được, Tiểu Lam đại não tư duy cũng không có liền đến lưới trời phía trên. Ta vô pháp ở không có liên hệ dưới tình huống bắt được nàng ý tưởng cùng tư duy. Bất quá, cho dù liền tượng lưới trời, ta cũng là chỉ có 1% không đến nắm chắc. Có thể nhìn trộm đến nàng ý tưởng, loại này cách làm, nguy hiểm hệ số cao tới 6S, tuyệt đối sẽ bị phát hiện cũng đánh trả. Cho dù chúng ta là bằng hữu, ta cũng sẽ không vì ngươi như vậy làm. Xin lỗi, Diêm. Không chút do dự ghét bỏ, chúng ta không phải bằng hữu, ta một chút cũng không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Hơn nữa, ai mẹ nó làm ngươi nhìn trộm Tiểu Lam cảnh trong mơ? Ta làm ngươi phân thân mở miệng hỏi một chút. Ngốc tử, quang não biểu tình cùng với quay chung quanh ở toàn bộ không gian số liệu tựa hồ có trong nháy. Mắt suy sút, nga, kia thật tốt quá, ta còn là đi cùng Tiểu Lam làm bằng hữu hảo. Nói cho nàng ngươi tưởng dình coi nàng cảnh trong mơ tuyệt đối có thể gia tăng nàng đối ta hảo cảm. Độ ngươi ra ngứa tìm đánh. Diêm nổ mạnh, khoa trương động tác làm hắn não biên ngũ sắc cây bồ đề vụn vặt lá cây rớt xuống vài miếng. Ngươi lộng tới Tiểu Lam thích thụ. Quang não tỏ vẻ hắn không có sợ hãi. Tiểu Lam biết, khẳng định cũng sẽ tức giận. Đột nhiên không dám động Diêm. Tức giận. Quang não kinh ngạc, ta chỉ là căn cứ ta quan sát số liệu nói. Không nghĩ tới là thật sự, Diêm ngươi thế nhưng thật là không dám lộng hư này đó ngũ sắc cây bồ đề. Ngẫm lại chính mình không lâu trước đây, bị hắn tra tấn đến đánh mất số liệu, quang não liền cảm thấy có chút khó chịu, hắn thế nhưng liền một thân cây đều so ra kém, may mắn là một đài xuất sắc quang não. Hắn trước nay đều có dành trước thói quen, bằng không, hắn liền biến thành một cái cách thức hóa quang não. Ngươi biết chút cái gì? Diêm không hề lộn xộn, tức giận, ngươi sao lại có thể cùng này đó thụ so? Quang não, mang thù, ta yêu cầu khai cái hồ sơ ký lục hạ này đó khó chịu trích lời. Về sau một có cơ hội liền tìm trở về, Diêm không thèm để ý quang não ý tưởng. Ôn nhu nhấc tay sờ sờ ở hắn đỉnh đầu duỗi thân cành lá. Này đó chính là Tiểu Lam sáng tạo ra tới quy tắc nột. ta lại hỗn cũng sẽ không phá hư chúng nó, sáng tạo quy tắc. Quang não khó hiểu, quy tắc cũng là có thể bị sáng tạo. Quy tắc, đương nhiên có thể sáng tạo ra tới, Diêm vuốt cành lá nói. Thật lâu trước kia, hỗn độn đều còn không có hình thành thời điểm, cái gì đều không có. Không có hỗn độn, tự nhiên cũng không có vị diện, càng không thể có thể có ma cùng sinh linh, theo thời gian quy tắc xuất hiện. Có thời gian năng lượng lưu động sau, mới dần dần hình thành hỗn độn sinh vạn vật thủy, theo thời gian không ngừng tích lũy đẩy mạnh, luân hồi hiện, quy tắc bắt đầu rồi không ngừng tuần hoàn, dần dần, quy tắc liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Hồng Mông lúc sau ra đời sao trời mang đến âm dương ngũ hành, lúc sau, liền lục tục ra đời có thể khống chế quy tắc linh. Bắt đầu linh, cũng không phải trời sinh khống chế quy tắc, chỉ là một đám hiểu được quy tắc sinh linh. Đây là ta truyền thừa ký ức nói cho ta, quy tắc ra đời sử, quy tắc không phải nhất thành bất biến, cho dù nắm giữ cùng loại quy tắc linh. Bọn họ quy tắc trăm sông đổ về một biển rất nhiều. Đều có bất đồng thể hiện, tựa như thủy chi quy tắc, có biến dị vì băng chi quy tắc, cũng có biến thành chết đuối. Hỗn độn, vị diện bên trong, có đếm không hết quy tắc, chờ bị linh thu phục. Rất ít linh sẽ nghĩ đến, chính mình sáng tạo quy tắc, nhưng mà quy tắc thế nhưng có thể bị khống chế. Đương nhiên cũng có thể bị sáng tạo, như nhau làm quang não chi linh ngươi. Như nhau nàng vì nhân loại sáng tạo ra tới, chuyên vì nhân loại phục vụ quy tắc chi thụ, cùng ngươi không giống nhau chính là, ngươi là từ vị diện công đức tín ngưỡng tự nhiên mà vậy mà ngưng tụ mà thành. Đối nhân loại có thiên nhiên sứ mệnh cảm, nàng tụ lại là dựa vào nàng chấp niệm cùng tín niệm mà sinh ra, có thể đem chấp niệm cùng tín niệm chuyển biến vì quy tắc, trừ bỏ muốn trả giá so thường nhân càng nhiều tâm huyết ngoại. Còn có nàng bản thân kiên định bất di tín ngưỡng, nàng, luôn có nàng kiên trì. Như vậy Tiểu Lam, ta thật cảm thấy là đẹp nhất, ở hắn kể ra hạ. Quang não chi linh như có cảm giác, quấn quanh ngũ sắc cây bồ đề số liệu đều mềm nhẹ rất nhiều. Nhưng mà Diêm nhất khó chịu chính là, nàng rõ ràng không thế nào thông minh, còn luôn là phạm xuẩn, chính là không biết vì cái gì. Bên người chú ý hắn linh cùng thích nàng linh lại càng ngày càng nhiều. Rõ ràng bên người có một cái thô to chân như ta. Lại làm như không thấy. Một lời không hợp không phải tưởng đấu võ chính là muốn chạy trốn. Thật sự thật quá đáng. Ủy khuất ba ba, rõ ràng ta mới là cái thứ nhất chú ý tới nàng linh. Nếu không phải hắn hỗ trợ giấu giếm, nàng một cái tân sinh linh. Sao có thể ở luân hồi vị diện lăn lộn lâu như vậy? Kém bình, chính là muốn mặt hắn, nói không tranh công nói a. Cuối cùng những lời này, bị quang não chi linh làm lơ, kiên trì cùng tín niệm, thật tốt, quả nhiên vẫn là rất muốn cùng Tiểu Lam làm bằng hữu đâu. Diêm lười đi để ý hắn, dù sao hắn cũng chỉ là nói mà thôi, gia hỏa này còn dám có cái gì động tác. Hắn cũng mặc kệ cái gì quý hiếm quy tắc không quý hiếm quy tắc sự tình. Trực tiếp diệt liền hảo, hai linh liền ở bị ngũ sắc cây bồ đề bá chiếm hạ hẹp hòi không gian chung. Hoài từng người suy nghĩ, đối thủ trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, ai đều không có tiếp tục mở miệng ý tứ. Bọn họ ở không biết không gian chung trầm mặc, vô pháp thay đổi hiện thực tàn khốc, chiến tranh càng ngày càng gay cấn. Cho dù nhân loại ngoan cường đấu tranh, nhưng là thương vong cũng càng ngày càng thảm trọng, không ngừng trưng binh, huấn luyện, chuyển vận, thương vong, làm liên bang cũng nhiễm trầm trọng bi thương. Thậm chí, có mấy cái cao cấp tinh thú, linh ma, vòng qua tiền tuyến, trực tiếp chiều chủ tinh công tới. Nếu không phải mộc hệ dị năng cường đại nữ hoàng bệ hạ thông qua trải rộng chủ tinh ngũ sắc cây bồ, để phát hiện dị trạng. Đuổi đi tiến đến đánh lén tinh thú, chủ tinh tuyệt đối gặp mặt lâm trọng đại tổn thất cùng thương vong. Mà nữ hoàng bệ hạ đứng ở ngũ sắc cây bồ đề dưới. Lôi kéo khởi toàn bộ chủ tinh ngũ sắc cây bồ đề đều phát quang phát lượng video. trở thành khích lệ liên bang quân nhân sĩ khí cùng giao cho liên bang công dân tin tưởng tân phim. Tuyên truyền đoạn, hơn nữa tiền tuyến Long Sách Tôn bọn họ này sinh ác độc, làm có sơ hiện xu hướng suy tàn sĩ khí một lần nữa phát ra. Một lần nữa tiến vào giao chiến trạng thái, tinh thú tiến công, bị bọn họ ngăn cản ở, lại bởi vì Lâm Lam kia một phát trang bức, làm liên bang tín ngưỡng độ cao tập trung, nếu có tâm, đều sẽ phát hiện, ở dân chúng tín ngưỡng tầm bổ hạ, liên bang nơi địa phương, ngũ sắc cây bồ đề, tản ra càng thêm ôn hòa hơi thở, lương thế tuần hoàn dưới, mềm mại mà giải rác tại vị mặt tín ngưỡng chi lực gắn kết lên, đã hình thành một tầng hơi mỏng mềm mại hàng rào màng. Chỉ cần loại này vạn người một lòng tín niệm tiếp tục, một lần nữa hình thành kiên cố vị diện hàng rào, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Quả thực chính là kỳ tích chiến khu bên cạnh chỗ một cây thật lớn ngũ sắc cây bồ đề dưới, một cái mặc giáp trụ màu đen không biết tên da lông liền mũ áo ngoài người đang đứng dưới tàng cây, nhìn cao lớn thụ, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Thế nhưng, thật sự thành công, thật không thể tưởng tượng. Không, phải nói, thật là quá thú vị. Người áo đen vươn đồng dạng mang ánh sáng da lông bao tay tay, tiếp được từ trên cây bay xuống lá cây, cầm, vuốt ve, phi thường hoàn mỹ đâu. Ta tiểu La Môn Sơ cho dù là mang theo bao tay, cũng có thể nhìn ra, kia khớp xương rõ ràng tay rốt cuộc có bao nhiêu hoàn mỹ. Lấy tay khuy mạt, tin tưởng tay chủ nhân cũng tuyệt đối là phi thường xuất sắc. Chỉ là một cái như thế xuất sắc nhân vật, thế nhưng bị quanh mình người đều bỏ qua, cười vui chạy nháo hài đồng nhóm ở chung quanh vui cười trò chơi. Tựa hồ liền không có nhìn đến có như vậy một người tồn tại. Một thân âm trầm bạch quang nguyệt rốt cuộc tìm được rồi chuyến này, đồng bạn. Nhìn đến hắn lại là một bộ dối trá hiểu được tự nhiên tư thái, làm hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Khư, người ở chỗ này à, ta còn tưởng rằng, người cõng ta, động thủ trước đâu, phát hiện cái gì thú vị đồ vật sao? Bị xưng hô vì khư linh buông ra trong tay lá rụng, ngược lại kéo kéo đỉnh đầu áo ngoài vành nón, từ trên xuống dưới mà đem toàn bộ mặt hơn phân nửa toàn bộ che lấp, lộ ra làm người thư thái tươi cười, chỉ là xuất khẩu tự mang băng. Cùng ngươi không quan hệ, chỉ là tựa hồ gặp lại đã có thú linh thôi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện nơi này thật sự có ta yêu cầu hỗn độn quy tắc. Nếu không, hậu quả lừa gạt ta hậu quả, không phải ngươi có thể gánh vác. Nguyệt khinh miệt cười. Bất chí một từ, một trận gió thổi qua, hai linh đều biến mất không thấy. Chung quanh chơi đùa hài đồng không rõ nguyên do tạm dừng một chút, lại lần nữa đầu nhập thoải mái chơi đùa. Hết chương.